tên tiểu tử này rất khó giải quyết. Chúng ta bốn người liên thủ bắt hắn. Thủy Đào Vương bay đến ba người bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Thủy Đào Vương, người bị thương ư? Thiên Ưng Vương gặp Thủy Đào Vương với hơi thở suy yếu, sắc mặt tái nhợt hỏi. Các người đừng khi thường hắn. Hắn tuy rằng tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu, nhưng đã gần như có thực lực vương giả cao nhất. Ta hiện tại chỉ có thể phối hợp với các người. Với tàn sức còn lại, ta chỉ có thể phát ra hai sát chiêu. Sau hai chiêu, sau đó ta sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Thủy Đào Vương tuy rằng bị thương khá nghiêm trọng, nhưng nếu dốc toàn lực vẫn có thể toàn lực ứng phó hai lần. Làn da ngăm đen lóe sáng lên. Khuôn mặt xấu xí của Hắc Vương kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Thực lực vương giả cao nhất? Hoàn toàn bất ngờ. Vừa rồi ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được. Thủy Đào Vương tuy rằng sĩ diện, nhưng sẽ không lừa mình dối người. Hắn mới tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu. Cho dù có thực lực vương giả cao nhất, dáng vẻ phòng trừng cũng chừng bốn tình chiến lực bình thường. Ở đây chúng ta bốn người liên thủ hoàn toàn có thể chống lại bốn tình chiến lực trung giai vương giả. Bốn người tuy rằng đều là cao giai vương giả, có được ba tình chiến lực, nhưng thực lực cũng có một ít chênh lệch. Trong đó Thủy Đào Vương cùng Thiên Ưng Vương là ba tình cao giai chiến lực, Hắc Vương là ba tình chiến lực, còn lại Toàn Phong Vương là ba tình chiến lực bá chủ. Ở vị trí cao giai vương giả trung đẳng cũng thuộc loại vô địch. Đáng tiếc, Toàn Phong Vương không biết chính là chiến lực của Diệt Trần đã vượt xa bốn tình chiến lực bình thường. Hơn nữa, cho dù Diệp Trần có chiến lực thấp hơn bốn tình, bốn người bọn họ cũng không có cơ hội chiến thắng nào. Sở dĩ như vậy, thứ nhất, Diệp Trần có kiếm vực đệ nhị trọng, nên nhất định ở cùng cấp độ có thể đánh bại số lượng không ít địch nhân. Khi đối phó Thủy Đào Vương, Diệp Trần cũng chưa vận dụng đến kiếm vực. Thứ hai, Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa, mặc kệ là né tránh vẫn là tốc độ chiếm ưu thế và vượt qua bọn họ không ít. Đừng nói Diệp Trần là bốn tình chiến lực, trên thực tế cho dù là ba tình chiến lực đỉnh cao đều có thể nhất nhất chiến thắng Thủy Đào Vương. Thiên Ưng Vương cùng với Hắc Vương cuối cùng có thể cùng Toàn Phong Vương đánh cái ngang tay. Đương nhiên Toàn Phong Vương tu vi so với hắn thấp hơn nhiều, muốn cùng đối phương đánh một trận phòng chừng không có khả năng. Thử xem, chẳng phải sẽ biết. Diệp Trần nhàn lạnh nhạt nói. Ánh mắt Toàn Phong Vương nhìn quét một chút Thủy Đào Vương, Thiên Ưng Vương cùng với Hắc Vương, chậm rãi mà lại kiên định nói. Chúng ta cùng nhau động thủ. Cuồng bạo gió xoáy trong nháy mắt hình thành, thoát ly khỏi bàn tay Toàn Phong Vương, hướng thẳng tới oanh kích Diệp Trần. Trận cuồng phong này ẩn chứa cổ động phong nhận đến mức tận cùng. Phong nhận phía trên lại bao trùm một tầng màu vàng quang mang, cũng chính là kim chi áo nghĩa. Phong chi áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, làm cho gió xoáy vương công kích sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi. Hồng thủy đại thủ ấn, phá tiền ưng trảo, độc thủy hắc vân thứ. Ngay sau đó, ba người Thủy Đào Vương cũng phát động công kích, nhất loạt oanh kích về hướng Diệp Trần. Thật ra uy lực cũng không kém. Phốc một tiếng, thân ảnh hư ảo của Diệp Trần đứng lên thoáng chốc tiêu tan. Diệp Trần đã biến mất ở tại chỗ, một cỗ không gian trong suốt dao động. Trong lúc đó, khí kình bay nhanh theo khe hở của không gian, xuyên qua đi ra ngoài. Sau đó nháy mắt, xuất hiện trước người Thủy Đào Vương. Tuy không phải thuấn di, nhưng cũng có thể so với thuấn di. Với kiếm quyết thức thứ hai quỹ sát, với uy lực xé trời, Diệp Trần gần như nắm giữ toàn bộ không gian dao động quỹ tích. Tốc độ di chuyển đã tăng lên nhiều lần. Đương nhiên còn lợi hại hơn cả kiếm pháp. Đối với thần pháp, muốn thực hiện được điều này, ít nhất cũng khó khăn hơn đến vài lần. Bất quá, vậy là đủ rồi. Không! Thủy Đào Vương hét lớn một tiếng, tung một trường với hình ảnh thủ ấn màu xanh biếc. Khí kình mang theo lực lượng bàng bạc, mình mông cuồn cuộn, bao vây đánh hướng về Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, một kiếm chém ngang. Trường kiếm giao kích, khí kình đặc quánh do Thủy Đào Vương phóng xuất ra, trong nháy mắt bị chấn động tiêu tan. Ngay sau đó, một dư âm lực lượng gợn sóng vô hình theo bàn tay Thủy Đào Vương truyền vào cơ thể hắn. Cánh tay phải Thủy Đào Vương lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ, thể mão khung xương bùm bùm bạo vang. Cả người giống như một cái phá bao tải, bị đánh bay tứ tung đi ra ngoài, sinh tử không biết. Ta đã khắc chế thực lực của chính mình, mà ngươi cũng không chịu nổi. Diệp Trần cũng không có sát Thủy Đào Vương, chính là làm cho đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà thôi. Dù sao hắn không phải người đơn độc, chọc giận tứ đại thế lực sau lưng bọn hắn, chính là những nhân vật tầm cỡ. Đối phương giết không được hắn, cũng khẳng định tìm cơ hội trả thù. Cho nên vừa rồi một kiếm kia, chính là bình thường chấn kiếm quyết. Nhưng cũng gần với lực sát thương cường đại, chấn động lực lượng uy lực cũng lớn nhất. Đi tìm chết! Hắc Vương gặp Thủy Đào Vương bị đánh bay, hùng tính bộc phát. Thân thể lập tức biến thành một con bạch tuộc đen to lớn, tám xúc tua như che lấp mặt trời. Ngay lập tức, một cái xúc tua trong đó quấn quanh hùng hiểm hướng về phía Diệp Trần. Kiếm quang đại thịnh, xúc tua quấn quanh Hắc Vương, lao tới bị chặt đứt. Đàn ưng loạn vũ! Cách đó không xa, Thiên Ưng Vương nhân cơ hội này ngưng tụ yêu lực thành một con hùng ưng. Phổ thiền cái địa, dũng mãnh hướng về phía Diệp Trần. Con hùng ưng này trông rất sống động, trừ việc không có trí tuệ, so với hùng ưng thật sự không có gì khác nhau mấy. Mỗi một con đều có chiến lực không thấp hơn một tinh, có thể liệp sát một đoàn vương giả bình thường. Bất quá, so sánh với Toàn Phong Vương, Thiên Ưng Vương công kích yếu hơn rất nhiều. Một tay của Toàn Phong Vương được bao phủ bởi cuồng phong, một tay còn lại hướng thiên. Ngay sau đó, một cây trường phong màu dài đến hơn 10 trượng, ẩn chứa kim quang, từ trên trời giáng xuống, hình thành nên một chu sát đại trận, đem Diệp Trần bao phủ ở bên trong. Gió thù sát trận! Có gió thù sát trận, Toàn Phong Vương từng có một lần cùng một vị bốn tinh chiến lực cao giai vương giả đấu hơn 10 hiệp, cuối cùng thành công thoát vây, không hề bị một tia tổn thương. Nhưng này đều đó là phí công. Từ khi tiến vào sinh tử cảnh tới nay, Diệp Trần đã muốn đem chính mình nắm giữa không gian áo nghĩa, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trước kia không thể dùng là bởi vì chân nguyên cùng linh hồn lực không đủ cường đại. Hiện tại, chân nguyên của hắn so với sinh tử cảnh vương giả tầm thường đều tinh thuần rất nhiều. Linh hồn lực cũng cao hơn đến 10 lần. Không gian áo nghĩa ở trên tay hắn như cá gặp nước, ứng dụng phát huy thập phần mạnh mẽ. Phốc một tiếng, thân ảnh Diệp Trần biến mất, khi xuất hiện trở lại đã đến bên trên Hắc Vương. Đi xuống! Một tay cầm kiếm, Diệp Trần một kiếm bổ xuống giữa thân thể to lớn của Hắc Vương. Sóng gợn vô hình giống như đạn, chẳng những làm cho tất cả xúc tua của Hắc Vương dập nát, trên thân thể lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Hắc Vương bị cháy đen rơi xuống, dư âm gợn sóng đánh xuống, làm tan nát một đảo nhỏ bên dưới trông vô cùng dễ sợ. Đánh gục Hắc Vương, Diệp Trần thoáng nhìn qua muốn tiếp tục phát động công kích Thiên Ưng Vương. Thiên Ưng Vương thân thể cứng ngắc, ánh mắt áp bách của Diệp Trần mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi tột cùng, giống như có vô số chùy kiếm cắm vào trong mắt và hồn hải của hắn. Trong thế giới vương giả, có hai loại vương giả đáng sợ nhất, một loại là luyện thể vương giả, một loại là ý chí cường đại vương giả. Luyện thể cường giả thường là những người cường đại về khả năng cận chiến, còn ý chí cường giả thì có tính áp đảo cường đại. Diệp Trần có hủy diệt kiếm hồn cao tới lục giai, tương đương với thất giai kiếm ý bình thường. Hơn nữa linh hồn lực cũng mạnh hơn 10 lần sinh tử cảnh vương giả bình thường. Một ánh mắt cũng có thể làm cho thân thể Thiên Ưng Vương có chiến lực đạt tới ba tinh cao đẳng trở nên cứng ngắc. Hết chương 1158, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1159, trọng tình, trọng nghĩa. Toàn Phong Vương tuy không thấy ánh mắt Diệp Trần lúc đó, nhưng thấy thân thể bất chợt bị cứng đờ của Thiên Ưng Vương. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn chỉ cho là Thiên Ưng Vương bị Diệp Trần dùng thủ đoạn hù đến cứng người. Kim Phong loạn chạm! Mấy lần trước, Toàn Phong Vương từ khoảng cách xa công kích cũng bị Diệp Trần né tránh được. Ngay cả cái bóng cũng không đụng phải. Lần này, toàn phong vương cả người hóa thành một cổ cuồng phong mãnh liệt, hướng thẳng về Diệp Trần. Khi đến gần đối phương, từng đạo màu vàng phong nhận cắt ra phun đầy trời. Đối mặt với một kích toàn lực ứng phó của toàn phong vương, Diệp Trần bất động thành sắc, thiên hạt kiếm lạnh lùng vung lên. Phá thiên kiếm quyết thức thứ nhất, kính hòa phá diệt, thì triển ra. Không gian lực vặn vẹo, trực tiếp đem vô số màu vàng phong nhận kia, xoắn thành hư vô, phẳng phất như chưa từng tồn tại qua. Tiếp đó, cuồng bạo không gian chi lực trong nháy mắt phong ấn chặt toàn phong vương. Sau một khắc, tựa như tấm gương màu tím được gia cố bởi không gian lực, bể tan thành thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Không gian mảnh nhỏ xoay tròn xung quanh, cắt ra một vết máu mảnh dài hẹp, sầu thấy xương trên người toàn phong vương. Tiếp đến, một mảnh không gian nhỏ trực tiếp chặt đứt hai cánh tay cùng hai chân toàn phong vương. Nếu như không phải toàn phong vương cố hết sức ra hộ thể chân nguyên, nhiều mảnh nhỏ không gian như vậy tuyệt đối có thể đem hắn hóa thành hư vô, hài cốt không còn. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Trần, khi thi triển kính hòa phá diệt, uy lực cũng kinh khủng kinh người. Nếu không phải Diệp Trần nương tay, một kiếm này là có thể để cho toàn phong vương thần vẫn. Dĩ nhiên mặc dù như thế, chiến lực của toàn phong vương từ 10 thành cũng bị mất đi đến 8 thành, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thiên Ưng Vương. Cơ thể Thiên Ưng Vương từ cứng ngắc cũng đã khôi phục như cũ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Mơ hồ lại dẫn một tia kiêng kỵ. Một cái ánh mắt là có thể để cho thân thể của hắn cứng ngắc. Thế này thì còn có thể nào đánh nữa? Ý chí Lưu Vương Giả luôn luôn là vương giả mạnh nhất trong số các vương giả. Cho dù là luyện thể vương giả, cũng thua kém ý chí Lưu Vương Giả không ít. Ý chí cực đoan của cường đại vương giả, thậm chí một ánh mắt là có thể làm một vương giả bình thường rơi vào hôn mê. Diệp Trần, ta khuyên ngươi, tốt nhất để nghĩ thông suốt. Có hay không thật muốn cùng bốn thế lực lớn ta khai chiến? Ngươi nên biết, bốn thế lực lớn ta có thể cùng Long Thần Thiên Cung chống lại nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên Ưng Vương tuy mất đi ý chí chiến đấu, nhưng cũng cùng Diệp Trần đánh một trận ý niệm trong đầu. Nhưng hình nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đoán chừng Diệp Trần cũng không dám diệt sát toàn bộ bọn họ. Nói nghe một chút, có lẽ ta sẽ cải biến chú ý. Diệp Trần cũng là muốn biết người phong đế vương giả nào ở phía sau ủng hộ bốn thế lực lớn cùng Long Thần Thiên Cung đối nghịch. Thiên Ưng Vương dò dự một chút, mở miệng nói: Thượng cổ bách thú Hồng Nhãn Hắc Long, người hẳn đã nghe nói qua. Bốn thế lực lớn ta cùng Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc dựa vào quan hệ hợp tác. Người hôm nay mặc dù có thể đánh bại bốn thế lực lớn ta, nhưng sau đó người cũng muốn phải thừa nhận lửa giận của Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc. Đây cũng không phải là chuyện sáng suốt. Nói xong, Thiên Ưng Vương đánh giá Diệp Trần, cẩn thận quan sát bộ mặt biến hóa của hắn. Hồng Nhãn Hắc Long. Diệp Trần trong lòng một tia hiện lên chợt hiểu ra. Hồng Nhãn Hắc Long cũng không phải chân chính cự long, mà là một loại cường đại giao long. Một thượng cổ bách thú thuộc về từ chất ngũ tình yêu thú. Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc tự nhiên là yêu thú nhất tộc. Một loạt hoạt động ở Đông Phương Thâm Hải. Ở Đông Phương Thâm Hải hoàn toàn là một đại bá chủ, không người dám chọc giận. Là một đại bá chủ, Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc cao thủ nhiều như mây trời. Vẹn vẹn có bốn vị yêu vương, trong đó cường đại nhất là một vị phong đế yêu vương tên là Hắc Long Lão Tổ. Nhắc tới Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc, phải nhắc tới Long Vương. Long Vương trên người cũng ẩn chứa giao long huyết mạch, tựa hồ cùng Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc có một chút quan hệ. Rất nhiều người hoài nghi Long Vương thật ra thì chính là Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc thành viên, chỉ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân thoát khỏi Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc, tự lập môn hộ, thành lập Long Thần Thiên Cung. Là Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc ủng hộ bốn thế lực lớn, như vậy mọi nghi vấn đã được thông. Nếu không có sự ủng hộ đó, bốn thế lực lớn này cũng không thể nào chống đỡ được Huyền Hậu có năm tinh chiến lực. Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc cũng là một trong những chủng tộc cường đại nhất. Diệp Trần cũng không nghĩ đó là lời nói dối. Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc ở chân linh thế giới cũng thuộc về nhất phương bá chủ. Ngươi cũng đã biết không thể chịu nổi lửa giận hồng nhãn hắc long nhất tộc. Bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Lần này coi như là một cái hiểu lầm. Bất kỳ vương giả nào cũng đáng giá tôn kính. Huống chi Diệp Trần chiến lực cao gần tứ tinh. Bọn họ thua cũng là thua, không có gì mất mặt. Cái thế giới này vốn là người mạnh là vua. Trước tiên dùng quyền lực mà nói. Bởi vì Diệp Trần cường đại, Thiên Ưng Vương cũng không dám gây khó khăn cho Diệp Trần. Tứ tình chiến lực gặp phải ngũ tình chiến lực, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng cũng có cơ hội chạy thoát. Hồng nhãn hắc long nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng chưa chắc có thể đánh chết Diệp Trần. Làm quá mức, chỉ khiến lưỡng bại câu thương. Nếu như Diệp Trần là tam tình chiến lực, kết cục có thể hoàn toàn không giống với tứ tình chiến lực gặp phải ngũ tình chiến lực. Khả năng trở lui toàn thân hết sức thấp. Cơ hồ có thể nói không cần phải tính. Có thể nói như vậy, vương giả cao nhất ở chân linh thế giới được cho là tồn tại tối cao. Phòng đế vương giả sẽ không xuất thủ nếu tình huống xảy ra không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân. Không ai ngu ngốc có ý nguyện đi đắc tội với vương giả cao nhất. Có đôi khi thậm chí thối lùi một chút cũng có thể tránh khỏi xung đột diệt thân. Dĩ nhiên vương giả cao nhất cũng không muốn đắc tội phòng đế vương giả. Nhất là vương giả cao giai có tốc độ chậm chạp. Diệp Trần bây giờ là vương giả cao giai, hơn nữa chiến lược rõ ràng cao hơn tứ tình cấp thấp. Thiên Ưng Vương là người gây sự, lấy hồng nhãn hắc long nhất tộc áp bách Diệp Trần khuất phục, để cho hắn xin nhận tội. Đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn cực độ. Cho nên hắn lựa chọn lấy lùi làm tiến. Trước hết, để cho Diệp Trần lúc này rời đi, rồi hãy nói, không dám nói những lời khác. Thiên Ưng Vương nghĩ chính như vậy là tốt nhất. Đáng tiếc, Diệp Trần trả lời để cho hắn hết sức kinh ngạc cùng tức giận. Hãy để cho Hắc Long lão tổ tới đây cùng nói chuyện với ta. Diệp Trần thái độ hết sức cường ngạnh. Long Vương tiền bối đối với hắn có thêm chiếu cố. Vì hắn, tình nguyện cùng không đế là địch. Lần ân đức này, hắn làm sao có thể không báo? Nếu như không có thực lực còn chưa tính, nhưng hắn hiện tại đã có chiến lực cao. Dưới tình huống này, cũng không muốn vì Long Thần Thiên Cung ra mặt, hắn Diệp Trần coi như là sống vô dụng rồi. Việc này không làm, sẽ làm thất vọng Long Vương tiền bối. Xa xôi ở một chỗ sâu hư không, Huyền Hậu một thân bạch y khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng lớn lên, lão Long Vương, nếu như người còn sống, nhất định sẽ vui mừng. Nếu như đã chết, dưới cửu tuyền cũng sẽ nhắm mắt. Bất quá ta không nghĩ tới, hắn như thế lại rất trọng tình nghĩa, không để ý đến cả việc đắc tội với Hắc Long lão tổ, cũng muốn vì Long Thần Thiên Cung ra mặt. Chúng ta cũng không nhìn lầm hắn. Không, hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cao quý hơn rất nhiều. Long Vương không rõ sinh tử, Long Thần Thiên Cung bị chiếm lấy, Huyền Hậu không phải là không muốn vì Long Thần Thiên Cung ra mặt. Diệp Trần không úy kỵ Hắc Long lão tổ, nàng sao lại sợ hãi? Nhưng là, tất cả suy cho cùng phải lấy đại cục làm trọng. Nàng đang đợi, chờ Diệp Trần hoàn toàn lớn lên. Bởi vì một khi cùng hồng nhãn hắc long nhất tộc trở mặt, Diệp Trần tất nhiên có chịu ảnh hưởng. Một khi Diệp Trần có cái gì sơ suất, mọi cố gắng cũng trở thành uổng phí. Hết chương 1159, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1160, Diệp Trần dương danh thiên hạ. Ngươi! Thiên Ưng Vương hoài nghi, mình có phải nghe lầm rồi hay không? Đối phương nói cái gì? Lại để cho Hắc Long lão tổ cùng hắn nói chuyện? Hắc Long lão tổ là ai? Đây chính là người có thể sánh ngang cùng hư hoàng, không đế, mà ngay cả Long Vương cũng chưa chắc đã bằng. Mà Diệp Trần cố nhiên là đỉnh cấp vương giả, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới tấn phong, có thể chạy thoát sự đuổi giết của phong đế vương giả hay không vẫn là chưa biết được. Vậy mà hắn dám ngang nhiên thách thức Diệp Trần. Nếu đắc tội với hồng nhãn hắc long nhất tộc, hậu quả chắc chắn không phải chỉ là một tên đỉnh cấp vương giả như ngươi có thể gánh chịu hết, cộng thêm cả Huyền Hậu cũng không đủ. Thiên Ưng Vương lớn tiếng nói. Diệp Trần híp mắt lạnh như băng nói, mang theo nhân mã của các người cút ra tòa đảo này ngay cho ta. Ta cho các người thời gian 3 ngày để rút lui khỏi đây. 3 ngày sau đó,

một đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên ngọn núi. Sư phụ! Tình Kiếm Hậu liền vội vàng không người ôm quyền. Rất tốt! Thành Vân Kiếm Tông ta, rốt cuộc đã có một sinh tử cảnh vương giả thứ ba rồi. Người đến mặc quần áo văn sĩ, khí tức lăng lệ ác liệt như thiên kiếm. Người này chính là Thành Vân Kiếm Đế. Thành Vân Kiếm Tông là một kiếm đạo tông môn ở Thiên Kiếm Đại Lục, có thể sánh ngang cùng Tuyết Hòa Kiếm Tông. Đây là kiếm tông có 3 vị sinh tử cảnh vương giả trấn thủ, còn Thành Vân Kiếm Tông chỉ có 2 vị. Về điểm này, Thành Vân Kiếm Tông còn kém hơn Tuyết Hòa Kiếm Tông. Cho nên việc Tinh Kiếm Hậu đột phá làm cho Thành Vân Kiếm Đế hết sức vui mừng. Có thêm một gã sinh tử cảnh vương giả, trong tương lai nếu có đại chiến phát sinh thì nắm chắc sẽ có nhiều phần thắng hơn. Hắn đối với Tình Kiếm Hậu hết sức coi trọng, có hy vọng rất lớn trở thành phong đế vương giả, có thể đột phá ngũ tình chiến lực, đạt tới chiến lực lục tinh, cảnh giới cao nhất ở chân linh thế giới. Những năm này, đà tạ sư phụ đã dạy bảo, thần nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Một ngày kia, sẽ làm cho Thành Vân Kiếm Tông trở thành đệ nhất kiếm tông, đệ nhất tông môn ở chân linh thế giới. Tình Kiếm Hậu họ Vệ, tên Thiên Thần. Thành Vân Kiếm Đế gật gật đầu. Người có tầm tư này là tốt, nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn. Người cũng biết phía trước người đã có một thiên tài tiến vào sinh tử cảnh. Là Diệp Trần sao? Tình Kiếm Hậu hỏi. Đúng vậy, hiện tại chiến lực của hắn đã đạt đến tứ tình. Theo ta đoán chừng, chỉ sợ đã là tứ tình trung đẳng, thậm chí tứ tình cao đẳng chiến lực. Chiến lực của người so với hắn có chênh lệch không nhỏ. Vừa nói chuyện, Thành Vân Kiếm Đế đánh giá Tình Kiếm Hậu và chú ý biểu lộ biến hóa của đối phương. Tứ tình chiến lực! Tình Kiếm Hậu thần sắc trì trệ, nắm đấm rất nhanh không tự chủ được. So sánh tứ tình cùng tam tinh, nhìn như chỉ chênh lệch một tinh, nhưng chiến lực biểu hiện ra ngoài khác xa một trời một vực. Không khoa trường mà nói, dưới tình huống này, một gã tứ tình chiến lực chính là đỉnh cấp vương giả. Muốn đánh chết tam tình chiến lực cao dài vương giả, căn bản không tốn chút sức lực nào, chỉ cần vùng tay là có thể diệt sát. Tình Kiếm Hậu nắm chắc trong thời gian ngắn, có thể đem chiến lực tăng lên tới tam tình đỉnh phong, thậm chí cả tam tình bá chủ. Thế nhưng để đạt đến tứ tình là điều hoàn toàn không có khả năng. Chẳng lẽ đời này ta không thể siêu việt hơn hắn sao? Tình Kiếm Hậu thập phần không cam lòng. Với tư cách thiên tài, không có ai nguyện ý trở thành kẻ thấp kém hơn người khác. Có một câu nói rất hay, binh sĩ không muốn làm tướng. Quân thì không phải là binh sĩ tốt. Câu nói này nếu dùng để đánh giá một thiên tài thì thật hợp lý. Không được, ta nhất định phải nắm giữ kiếm vực. Một khi ta có được kiếm vực, nói không chừng có thể miễn cưỡng bước vào cấp bậc tứ tinh, trở thành đỉnh cấp vương giả. Trước mắt, Tình Kiếm Hậu mới chỉ có tam tình trung đẳng chiến lực. Đợi hắn đem áo nghĩa tăng lên cảnh giới mới, đoán chừng sẽ là tam tình đỉnh phong chiến lực hoặc là tam tình bá chủ chiến lực. Một khi đã có được kiếm vực thì có thể chống lại tứ tình cấp thấp chiến lực, miễn cưỡng trở thành đỉnh cấp vương giả. Trừ điều đó ra, sự cường đại Diệp Trần cũng làm cho Tình Kiếm Hậu có thêm động lực để bứt phá. Thất tình điểm sát kiếm thuật cũng đồng thời sở hữu thất sát. Thêm nữa, hắn vừa mới nắm giữ thức thứ 6, sát chiêu sinh mệnh trì sát. Dựa theo đạo lý này, khoảng cách hoàn thành đệ thất sát viên mãn còn có một khoảng cách rất ngắn. Tuy nhiên hắn đã không thể đợi thêm được nữa. Khát vọng mau chóng nắm giữ thất tình điểm sát kiếm thuật đệ thất sát cùng với trùng cực sát chiêu. Hắn tin tưởng, chờ hắn đem thất tình điểm sát kiếm thuật, lĩnh ngộ triệt đề, cho dù là Diệp Trần cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Nói không chừng trái lại, bằng vào thất tình điểm sát kiếm thuật, đánh bại đối phương. Sư phụ, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ tiến về kiếm giới trước. Hít sâu một hơi, Tình Kiếm Hậu thở miệng nói. Đây là lẽ tự nhiên, bất quá lòng người không thể loạn. Hiện tại quan trọng nhất là đem áo nghĩa tăng lên đi. Sau đó đem thất tình điểm sát kiếm thuật thức thứ 6, sát sinh mệnh trì sát, tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn.